Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2314, trở đi, canh, 3, một màn này, tới quá đột nhiên, trực tiếp cắt đứt Diệp Vân Thành lời nói. Tất cả mọi người, vô ý thức nhìn về phía thiên không, chỉ thấy, hư không vỡ nát, trong đó, một đạo quần áo rác rưởi, mình đầy thương tích thân ảnh, trực tiếp rơi xuống đất. Bành, hắn trùng điệp ngã rơi xuống đất, ngã ở tiên đằng trước đó. Này, tất cả mọi người nháy mắt đều mộng. Thiên Mộc Tinh phía trên, thế nhưng là có tầng tầng đại trận, lại khắp nơi, đều hư không trận pháp. Nghĩ phá vỡ hư không đi tới nơi này, kia phải cần bao nhiêu cường đại tu vi. Mà trước mắt người này, mặt mày xám xịt, nhìn không rõ hắn dung mạo, nhưng khí tức lại là một chút đều không có. Phàm nhân, ở đây vô số cường giả, thần hồn chi lực, đều là đảo qua người này, đều phát hiện, hắn chỉ là một cái phàm nhân. Kia khí tức, thậm chí giống như cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua một dạng. Mọi người, trong mắt càng thêm nghi ngờ, uy nghiêm nữ tử ánh mắt rơi vào người tới trên người. Hơi hơi biến hóa, bởi vì nàng từ trên người người nọ cảm thấy Diệp gia huyết mạch lại phẩm giai không thấp, cũng đang uy nghiêm nữ tử chuẩn bị mở miệng thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Ong, giờ khắc này, toàn bộ tràng diện vốn là cực kỳ yên tĩnh, đột nhiên, kia cơ hồ khô héo đến cực điểm tiên đăng, bỗng nhiên rung rung lên. Này rung động, tựa như một cái đói bụng hồi lâu người thấy được một bàn mỹ vị bữa tiệc lớn, mà kích động đến run rẩy. Tiếp theo, kia tiên đằng, cực tốc kéo dài, một cây đằng điều trực tiếp quấn quanh, mặt đất phía trên thần bí nhân trên người, kia gai nhọn trực tiếp đâm vào trong cơ thể. Mọi người ở đây, tập thể ngốc trệ, tiên đằng, ngày thường, là cực kỳ an tĩnh, nếu không phải mở ra trong tộc bí pháp, nó là sẽ không tùy ý công kích bất luận kẻ nào. Mà hôm nay, tiên đằng dĩ nhiên chủ động quấn chặt lấy này thần bí nhân. Đồng thời, này cho mọi người cảm giác, tiên đằng tựa như không phải đang công kích này thần bí nhân, mà là ở tìm ký chủ. Bất quá lập tức, chỉ thấy người này thân thể cực tốc làm xẹp xuống dưới. Mọi người trong mắt lúc này tràn đầy vẻ thất vọng. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà, a, một cỗ đau nhói tự thân thể phía trên truyền đến. Cổ Phong trong lúc hoảng hốt trợn mở con mắt, kịch đau tầm đó một tiếng gào thét. Ngươi dám, nói xong, Cổ Phong xinh xinh nắm chặt tiên đằng. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh, gia hỏa này, đang đối kháng tiên đằng sao? Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong càn khôn túi bên trong, kia huyết yêu họa quyền, tất cả huyết đằng, toàn bộ run rẩy lên. Tiếp theo, những cái kia huyết đằng, toàn bộ đều khô quát, thậm chí cuối cùng, toàn bộ chết đi. Huyết đằng bên trong huyết mạch cũng hoàn toàn bị rút ra. Mà bởi vì huyết đằng là Cổ Phong tế luyện linh vật, cùng Cổ Phong tâm thần giống nhau, lần này huyết đằng bị rút ra huyết mạch toàn bộ tiến nhập Cổ Phong thể nội. Những cái này huyết mạch tiến vào Cổ Phong thể nội, trực tiếp dẫn động Cổ Phong huyết mạch chỗ sâu một loại khác huyết mạch, Thiên Mộc huyết mạch. Cổ Phong mẫu thân là Diệp gia người, Cổ Phong trên người tự nhiên cũng chảy xuôi theo Thiên Mộc huyết mạch. Hai loại này huyết mạch hỗn hợp, giờ phút này bắt đầu bị đâm vào Cổ Phong thể nội gai nhọn hấp thu. Lập tức, những cái này huyết mạch bị hút vào tiên đằng bên trong. Tiếp theo, cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy, trước mắt này thần bí nhân thân thể, lúc đầu đã có chút khô quát, giờ phút này dĩ nhiên bắt đầu khôi phục bình thường. Lại nhìn tiên đằng, tất cả mọi người nháy mắt trong đầu oanh minh. Ong, tiên đằng điên cuồng rung động, kia khô quắt đằng điều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng bành trướng, bất quá mấy cái hô hấp chính là khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa khôi phục vì cực kỳ lóa mắt từ kim sắc. Đồng thời, tiên đằng bắt đầu căng vọt, trong lúc nhất thời điên cuồng lan tràn ra. Tiên đằng sinh trưởng ở pháp các trước đó, ở trên pháp các quay quanh kéo dài. Pháp các chiếm diện tích chừng chu vi 1000 trượng. Dĩ vãng, tiên đằng nhiều nhất, chỉ bao trùm pháp các 1/3 diện tích. Bây giờ bởi vì tiên đằng cơ hồ khô héo, chiếm cứ diện tích, chỉ có pháp các 1/10 không đến. Mà một lần này, tiên đằng bắt đầu điên cuồng mà sinh trưởng lên. 1/10, 2/10, 3/10. Rất nhanh, tiên đằng liền bao trùm pháp các 1/3 diện tích. Cái này đã đạt đến. Phía trước mấy đời kiệt xuất nhất ký chủ vẫn còn ở thời điểm tiên đằng tươi tốt trình độ. Người này, là ta Diệp gia người. Lại, vẫn là chủ mạch đệ tử. Nhưng hắn rốt cuộc là người nào? Uy nghiêm nữ tử, từ cổ phong trên người. Cảm thấy thân thiết khí tức. Loại này khí tức, không để cho nàng quá đa tưởng. Bởi vì thiên mộc huyết mạch tương liên, đối phương thiên mộc huyết mạch phẩm giai cao. Bản thân tự nhiên cảm thấy thân thiết. Đã từng, chỉ có thiên đằng trưởng lão xem như ký chủ thời điểm. Tiên đằng mới đi đến qua như thế tươi tốt trình độ. Thiên đằng trưởng lão chết rồi. Tiên đằng lại chưa đi đến đỉnh phong. Kẻ này rốt cuộc là người nào? Diệp Vân Thành ánh mắt cũng là kịch biến. Rất nhiều Diệp gia trưởng lão. Sắc mặt khó coi. Bọn họ, bây giờ dĩ nhiên không bằng một cái thiếu niên. Lại, vẫn là một cái phàm nhân. Kia một mặt hiền lành Diệp gia thánh tử Diệp Bách Nhiên. Giờ phút này đáy mắt mang theo một cỗ thật sâu ghen ghét ý. Nếu như là cái nào trưởng lão trở thành ký chủ, hắn sẽ không như thế. Nhưng đối phương hiển nhiên là một cái người trẻ tuổi, lại là một cái không có bất luận cái gì tu vi mang theo phàm nhân. Bản thân lại bị một cái phàm nhân so qua. Diệp Khoát cùng rất nhiều Diệp gia huyền tử giờ phút này trong lòng cũng không phải tư vị. Bản thân không bằng một cái phàm nhân. Tương đương nhưng mà. Cho người càng thêm chấn kinh một màn xuất hiện. Này tiên đằng ở bao trùm pháp các 1/3 diện tích sau đó. Dĩ nhiên còn đang điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh, bao trùm 2/3. Cuối cùng, đúng là đem pháp các hoàn toàn bao trùm. Chiếm cứ chu vi ngàn trượng pháp các. Cửa sổ môn nóc nhà. Khắp nơi đều bị tiên đằng bao trùm. Cảnh tượng này, đơn giản làm cho người ta cảm thấy to lớn thị giác trùng kích. Tương đương nhưng mà, này vậy mà còn không ngừng. Ở đám người, cơ hồ ngốc trệ mục quang bên trong, tiên đằng tiếp tục khuếch tán. Mọi người dưới chân, bị tiên đằng cực tốc bao trùm mà đến. Cái này làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, trời ạ, kẻ này sao sẽ có như thế huyết mạch? Hắn là một cái phàm nhân a. Đây là lão thiên ban cho ta Diệp gia tiên đằng tân ký chủ sao? Ngoặc kép, tất cả trưởng lão đều đang kích động, tê giống lên, thiên mộc tinh phía trên, đều là Diệp gia người, tự nhiên cũng có phàm nhân, đi đến tiên đạo người, sinh sống ở một phiến sơn mạch bên trong. Sơn mạch này, tên là thiên mộc sơn mạch, thiên mạch sơn mạch, cùng sở hữu 7 tòa cao phong, 4 cái chi mạch 4 tòa. Chủ mạch 3 tòa, pháp các vị trí, là pháp phong, giờ khắc này, tiên đằng ở bao trùm pháp các sau đó, hướng về toàn bộ pháp phong, điên cuồng lan tràn, tất cả mọi người trong đầu bắt đầu oanh minh, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn xem, tiên đằng phát cuồng, bắt đầu bao trùm cả tòa pháp phong, 1/10, 2/10, tiên đằng điên cuồng phía dưới, toàn bộ thiên mộc sơn mạch. Mặt khác chư phong người đều có thể nhìn thấy pháp phong nơi này, đỉnh núi dần dần biến thành tử kim. Cuối cùng, ở tử kim sắc tiên đằng bao trùm pháp phong toàn bộ đỉnh núi, không sai biệt lắm pháp phong 1/4 khu vực thời điểm mới ngừng lại, rung động. Tất cả mọi người não bên trong đều là điên cuồng oanh minh, nhìn xem trước mắt này thần bí thanh niên, trợn mắt há hốc mồm. Đệ nhất huyền tử không dám lên, thánh tử không dám lên, trưởng lão không dám lên, đại trưởng lão muốn điều kiện mới có thể lên. Mà bây giờ, một cái phàm nhân, một cái không có bất luận cái gì tu vi mang theo phàm nhân, dĩ nhiên sinh sinh cùng tiên đằng đối kháng, cuối cùng trở thành tiên đằng ký chủ. Này, uy nghiêm nữ tử, nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. A. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, cổ phong thân thể lay động ý thức, dần dần mơ hồ, hắn đột nhiên thấy được phía trước có một đạo thân ảnh. Thân ảnh này, cho hắn lấy rất tinh tường cảm giác. Hắn dùng tận toàn thân khí lực, trợn thật to con ngươi, nhìn về phía thân ảnh kia. Hắn thân thể, tiếp theo, hơi hơi rung động, tam sinh nhai, kia đệ tam sinh bên trong thân ảnh, đã từng mang cho Cổ Phong khí tức. Cùng trước mắt thân ảnh này giống nhau như đúc. Là mộng sao? Cho dù là mộng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong vô ý thức cấp độ Lý Tập Tĩnh hướng về thân ảnh kia đi đến. Một bước tiếp lấy một bước. Rốt cục, hắn chạy tới gần nàng. Thanh âm, mang theo run rẩy. Mụ mụ, ngươi, chớ đi, chấm ngoặc kép, hết chương.